Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 876, đệ 876 trang. Hoàng lâu còn chưa có đi quá. Không khỏi sai mất thời cơ. Truyền thừa trì 9 thứ trước dùng, theo lý thuyết mặc kệ là truyền thừa trì vẫn là hoàng lâu đều. Là trước tăng lên nhất rõ ràng. Hai bên đều đi. Khả năng tổng hợp tiền lời lớn nhất nếu là phía trước. Phù Xuyên khẳng định sẽ tách ra khai. Truyền thừa trì 9 thứ. Hoàng lâu 20 thứ. Nhưng hiện tại nàng thay đổi chú ý, nàng thực để ý cái kia thanh niên nghịch chuyển hoàng sát lực. Lấy nàng tầm mắt phỏng đoán kia không chỉ là kỹ xảo thượng nắm giữ. Vẫn là huyết mạch bí mật trong tháp hệ thống đối nàng đánh giá hẳn là rất cao. Cho nàng đề cử đối thủ một cái tái một cái lợi hại. Rất nhiều người đều nắm giữ cao cấp nhất kỹ xảo. Áo nghĩa trình độ đều rất cao. Quang cấm kỵ sư liền có mười mấy. Mãn thứ sáu phỏng đoán cũng tặc nhiều. Chính là không có một cái vương tộc cường giả là cùng thanh niên này giống nhau, này liền không phải. Kỹ xảo vấn đề, nhất định có bí mật, Phù Xuyên quyết đoán đổi 29 thứ truyền thừa số lần. Sau đó nhìn hạ thời gian, lựa chọn đi ra ngoài, vừa ra đi, trước mắt hoàng tháp đại sảnh cường giả tụ tập. Mấy cái đại lão ngồi ở kia, tỏa định ra tới nàng. Mà cái kia người phụ trách đang đứng ở một cái ung dung hoa quý thanh niên bên người. Ước chừng hơn 30 tuổi. Khóe miệng tục hai phiết tiểu tròm dâu oắn nhìn Phù Xuyên. Khóe miệng mỉm cười, ngươi chính là thời kính. Vừa trở về nháo lớn như vậy. Thiếu người giáo sao? Hào hoa phong nhã. Thả sườn xem bên kia đứng hoàng dạ lan. Đêm khuya, ngươi cái này đương thân vương đệ đệ. Không giáo hảo a, hắn là hiểu được như thế nào thứ người cùng đổ thêm dầu vào lửa, người này chính là Thiên Đoan Vương. Không phải, tuổi không khớp, hắn là Thiên Đoan Vương trưởng tử, cũng là Thiên Đoan Thế Tử, bởi vì tuổi lớn quá nhiều duyên cớ. Đến cũng ngượng ngùng bày gia nhập lập tức vương tộc tuổi trẻ một thế hệ. Tự nhiên cũng phi bốn đầu sỏ chi nhất, bất quá hắn ngày đó tư chất trường thi ngoại thời điểm cũng ở. Kiến thức quá hai tỷ đệ cách không đối chỉ hình ảnh, luận thân phận. Hắn đương nhiên không thể áp đã là đại thân vương Hoàng Dạ Lan. Nhưng Hoàng Dạ Lan thân phận không xong. Quyền kế thừa bất chính. Những người khác lão ở không phục. Người này lại là Thiên Đoan Vương trưởng tử. Sớm đã một mình đảm đương một phía. Trước nay đều không đem Hoàng Dạ Lan để vào mắt. Hiện giờ người sau tình cảnh không ổn. Còn phải nhà mình hỗ trợ. Hắn như thế nào không trên cao nhìn xuống, nhưng hắn lo liệu vương phủ ích lợi. Tuần hoàn này phụ ý chí. Đại hắn ra mặt hỗ trợ làm Phù Xuyên. Lại không đại biểu hắn sẽ đối Hoàng Dạ Lan hữu hảo. Phù Xuyên ở nghe được câu đầu tiên thiếu người. Giáo thời điểm liền ý thức được chính mình bị đối phương nói chúng rồi uy hiếp. Đối phương thứ chính là giang thời kính thân phận. Không cha không mẹ không ai giáo, nàng bị đâm trúng. Phù Xuyên hơi rũ mắt, không có đối này tỏ thái độ, nhưng thật ra Hoàng Dạ Lan ngó người này liếc mắt một cái. Rõ ràng trước mặt xem như một cái trận doanh, nhưng cũng không tiếc mũi nhọn, làm vương huynh lo lắng. Là ta Thiên Lệ vương phủ quản giáo không nghiêm, bất quá tỷ tỷ của ta rốt cuộc từ nhỏ bên ngoài. Không chịu quản thúc, không thông ta vương tộc quy củ, cho nên phạm phải tội lớn, cho nên ta liền mượn cái đồ vật. Các ngươi tính toán đem ta thế nào? Phù Xuyên thực không kiên nhẫn. Trực tiếp đánh gãy Hoàng Dạ Lan nói. Thế tử mỉm cười. Mượn. Trung Khanh Vương Phi cùng thế tử không biết tung tích. Khủng nguy ở sớm tối hoặc đã chịu khổ. Ngươi cảm thấy này chỉ là mượn sự. Phù Xuyên. Cho nên các ngươi hai cái. Một cái thân vương cộng thêm một cái tương lai thân vương. Mang theo nhiều người như vậy. Hợp nhau tới đều tìm không thấy người. Thế tử cùng Hoàng Dạ Lan biểu tình hơi đốn, bọn họ không phải càn quấy tầng dưới thứ đi bôi nhọ nàng. Rốt cuộc loại này bôi nhọ khiêng không được sự thật. Tới rồi bọn họ cái này trình tự cũng sẽ không phạm như vậy sai. Cho nên trước đó dự phán quá nàng có thể là đem người giấu ở trên đảo. Chỉ cần không đả thương người, nàng là có thể khống chế hậu quả, nhưng bọn hắn lục soát biến toàn đảo cũng không chiêu đến người. Này đối bọn họ là ngoài ý muốn chi hỉ. Người tìm không thấy. 89/10 bị nàng giấu ở trong cơ thể không gian. Đó chính là bắt cóc tội. Này tuy rằng không phải tử hình, nhưng cũng là trọng hình. Hoàng Dạ Lan thậm chí hoài nghi quá người này có thể hay không như vậy tự tìm tử lộ cho hắn đưa nhược điểm. Nhưng sự thật xác thật như thế a, cho nên bọn họ liền tới đây bắt người. Như vậy hiện tại, nàng vì cái gì một bộ đối bọn họ năng lực tỏ vẻ hoài nghi ngữ khí? Bị trào phúng thật sự đúng chỗ, Thiên Đoan Thế Tử cùng Hoàng Dạ Lan cảm xúc ổn định. Tâm tư thâm trầm, cũng chưa vì thế động dung. Nhưng đều nhìn chằm chằm nàng, vậy ngươi nhưng thật ra nói Vương Phi cùng Thế Tử ở đâu? Lời này chính nói xong, Trung Khanh Vương Hồng mắt lảo đảo chạy vào. Một bộ gặp bị thương nặng phẫn nộ bộ dáng. Nhưng nỗ lực khắc chế đối phù xuyên hận ý, Điện Hạ. Điện Hạ. Nhà ta cùng ngươi không oán không thù, còn thỉnh ngươi giơ cao đánh khẽ, phóng ta thê nhi một con ngựa, ta có thể cho ngài quỳ xuống, nói hắn có tiền đồ đi. Không có vương tộc nam nhi dương cương chi khí, thế nhưng vì thê nhi như thế, nói hắn không tiền đồ đi, nhưng đường đường nam nhi vì thê nhi bất kể tôn nghiêm. Ngược lại nhất kiên cường, phù xuyên liếc hắn một cái. Ở Trung Khanh Vương thình thịch một chút quỳ xuống khi nhàn nhạt nói, các ngươi không tra quá quầy sao? Cái gì? Hoàng tháp cao thủ bỗng nhiên vọt đến quầy bên này. Một phen sốc lên quầy, chỉ thấy đại quầy phía dưới tinh vi dụng cụ thiết bị chung. Vương Phi cùng tiểu thế tử chính bình yên nằm dựa vào. Ngủ thật sự hương, đông đảo trung tướng cấp cao thủ biểu tình đặc biệt xuất sắc. Cùng ăn phân giống nhau, ta má ơi! Bọn họ nhiều người như vậy. Gần nhất không có nhận thấy được nàng đem người bỏ vào trên quầy hàng. Thứ hai toàn đảo điều tra thời điểm không phát hiện người liền ở trên quầy hàng. Nàng như thế nào làm được? Trong đó một cái hoàng tháp lão nhân bỗng nhiên nheo lại mắt. Hiểu được, người này là ở bọn họ kiểm tra đo lường nàng tộc huy. Lực chú ý đều ở tộc huy thượng thời điểm làm được. Hắn nhớ rõ người này lúc ấy duỗi tay đáp ở quầy thượng hắn nói chính là cái kia tiểu thế tử, đệ nhất. Lực chú ý bị rời đi bọn họ quá khẩn trương quá nghiêm túc. Càng nghiêm khắc động tác càng nhiều. Lực chú ý toàn lực tập trung ở trên người nàng. Đương xác định nàng phá không được bọn họ cục. Không có biện pháp định thí nghiệm phòng phải rời khỏi sau. Bọn họ một phương diện nhẹ nhàng xuống dưới. Một phương diện lại tiếp tục hết sức chăm chú đem lực chú ý tập trung ở nàng sau khi rời khỏi đây. Theo dõi, vừa lúc khi đó dâu Ria tiểu thế tử vào được, đệ nhị là xét duyệt tộc huy thời điểm. Hoàng tháp cấm chế cùng thiết bị khởi động lực lượng sẽ ở trong nháy mắt kia áp cái nguồn năng. Lượng dao động, quầy dao động đặc biệt rõ ràng. Bởi vì bọn họ an bài chính là tới rất nhiều người chiếm dụng phòng. Như vậy lúc ấy bị xét duyệt người tặc nhiều, dao động tự nhiên lớn hơn nữa. Mà tay nàng đáp ở mặt trên, mượn lực xử lực, không gian chuyển biến, thấm vào, người rời đi, hết chương.